gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, phần 99. Này hai người vừa đi ra tới theo bản năng mà buông ra nắm tay. Chú ý tới hai người cái này động tác, Cố Tây Châu cùng Tư Dư hai người đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía đối phương. Bốn mắt nhìn nhau, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, có một chút xấu hổ. Hai người nắm tay, lòng bàn tay đã có một ít hãn. Hai người đồng thời buông ra tay. Tư Dư buông ra bắt lấy Cố Tây Châu tay cầm thành nắm tay. Lòng bàn tay tựa hồ còn có một người khác độ ấm. Hắn rời đi tầm mắt nhìn về phía địa phương khác. Động tác có vài phần cố tình. Cố Tây Châu nhưng thật ra không để ý cái này chi tiết. Mà là đối Mã Kỳ vẫy tay. Ra tới, Mã Kỳ sau khi gật đầu. Run run rẩy rẩy tìm vị trí ngồi xuống. Không nói chuyện, lúc này hắn khuôn mặt tiều tụy. Đầy đầu mồ hôi lạnh cũng không biết ở bên trong thấy cái gì. Đây là làm sao vậy? Cố Tây Châu thò lại gần hỏi. Mã Kỳ hầu kết hơi tích cóp. Đợi trong chốc lát hắn mới bình tĩnh lại. Ngoặc kép, những cái đó quỷ, luôn là đột nhiên toát ra tới. Một hồi kéo ta ống quần. Một hồi phóng một bàn tay ở ta trên vai. Xuất quỷ nhập thần. Vừa mới còn có huyết một cái từ trên trần nhà toát ra tới. Nói Mã Kỳ sờ soạng một chút chính mình đỉnh đầu. Hắn lòng bàn tay thượng là màu đỏ máu tươi. Ngươi xem tích ta một đầu huyết. Còn hảo trái tim ta đủ cường đại. Bằng không dọa đều hù chết. Cố Tây Châu nghe vậy nhìn về phía Tư Dư. Hai người dùng ánh mắt giao lưu một chút. Cố Tây Châu, vì cái gì ta trong thông đạo chỉ có một nữ quỷ? Tư Dư, khả năng mặt khác quỷ nhìn thấy ngươi đánh nó. Không dám xuất hiện đi. Cố Tây Châu, Mã Kỳ thấy Cố Tây Châu cùng Tư Dư hai người đồng thời lộ ra một cái cổ quái biểu tình. Hắn thoáng chứng đau. Các ngươi, tính, các ngươi hai lá gan đại. Ta biết Mã Kỳ cảm thấy chính mình không tìm đối khuynh thuật đối tượng. Hắn xoa ấn đường cảm thấy chính mình cùng Cố Tây Châu cùng với Tư Dư hai người căn bản không có. Tiếng nói chung, này hai cái chính là dám cùng quỷ cùng nhau cộng miên người. Nhóm đầu tiên 5 tổ 10 người. Ở biết quy tắc dưới tình huống ra tới lại chỉ có 6 cá nhân. Mà nhóm thứ hai 10 cái người cũng có hai người không có thể đi ra. Nhóm thứ ba tình huống còn hảo. Lạc đơn cái kia cô nương ở Mã Kỳ khảo xuống tay khảo cùng đi hạ cuối cùng là hữu kinh vô hiểm mà từ. Bên trong đi ra. Lúc này 23 cá nhân biến thành 17 cá nhân. Bọn họ được đến đệ tam chương viết văn giấy. Cố Tây Châu tinh tế nhìn thoáng qua. Mặt trên nội dung, cuối tuần đi đâu chơi? Cuối tuần ta muốn đi công viên giải trí. Ta tưởng chơi xoay tròn ngựa gỗ. Chạm vào xe, chơi nhà ma, đại bãi chùy, nhảy lầu cơ, dòng nước xiết dũng tiến. Tàu lượn siêu tốc, bánh xe quay, sở hữu hạng mục ta đều tưởng chơi. Ta tưởng đồ chơi thật nhiều thật nhiều. Bất quá ta đi công viên giải trí không chỉ là tưởng chơi. Còn có một nguyên nhân. Ta tưởng ba mụ mụ nhiều bồi bồi ta. Công viên giải trí nhất định có thể giúp ta thực hiện nguyện vọng này. A Kha chỉ nhìn thoáng qua mặt trên nội dung. Sắc mặt liền thoáng trắng bệch. Bước chân phù hư. Nàng vừa vặn tốt không dễ dàng từ nhà ma ra tới. Thấy tiểu hài tử mặt sau viết này đó giải trí phương tiện cả người trong óc trống rỗng. Còn chơi. Này không phải liều mạng sao. Cùng nàng giống nhau còn có mặt khác mấy người. Bọn họ dương mắt nhìn về phía mặt khác mấy cái trời cao giải trí phương tiện. Này không phải giải trí phương tiện. Căn bản là một đám đại hình máy xay thịt. Thao, nhiều như vậy, chúng ta hiện tại mới ngồi 3 cái. 36 cá nhân cũng chỉ dư lại 17 cái. Này nếu là ngồi xong mặt trên viết này đó hạng mục. Sợ là chúng ta ai đều không thể rời đi cái này địa phương quỷ quái. Chính là A, căn bản không cho chúng ta đường sống. Cố Tây Châu quay đầu nhìn về phía Tư Dư. Tư Dư đang xuất thần nghĩ cái gì? Hắn dùng bả vai chạm vào Tư Dư bả vai một chút. Nhỏ giọng nói, Tư Tổng, nói như thế nào? Cái gì? Nói như thế nào? Tư Dư vẻ mặt mờ mịt vô thố biểu tình. Có điểm ngốc ngốc, Cố Tây Châu đương nhiên mà trả lời nói. Đương nhiên là đệ tam chương viết văn giấy nội dung. Ngươi vừa mới thất thần. Ân Tư Dư không có phủ nhận. Hắn môi ninh thành một cái tuyến. Nhìn như lơ đãng mà nhìn Cố Tây Châu liếc mắt một cái. Tiếp theo vươn tiết cốt rõ ràng thon dài tay. Đối cầm viết văn giấy đồng đội nói. Cho ta xem monster. Tư Dư hai mắt hơi hạp. Tinh tế mà nhìn mặt trên nội dung. Hắn tùy tay đem viết văn giấy đưa cho những người khác nói. Đích xác rất nhiều. Bất quá nhiệm vụ thế giới sẽ không làm chúng ta ngồi xong này đó phương tiện. Lỗ An nghe hắn khẳng. Định ngữ khí. Có chút kỳ quái hỏi. Ngươi như thế nào xác định? Tư Dư đem tay giơ lên giữa không trung. Tuy rằng ta chỉ nhìn kia tiểu hài tử liếc mắt một cái. Bất quá hắn thân cao tuyệt đối không vượt qua 1m2. Công viên trò chơi bên trong đại bộ phận phương tiện không đủ 1m2 tiểu hài tử là không thể đi. Lên, tỉ như quay cuồng đoàn tàu. Tàu lượn siêu tốc linh tinh, Cố Tây Châu nhìn hắn một cái. Tiếp theo mấy người đợi trong chốc lát, vé vào cửa thượng trước sau không có xuất hiện tiếp theo cái hạng mục. Mọi người thương lượng lúc sau, quyết định phân công nhau hành động đi công viên trò chơi phương tiện tìm kiếm Tiểu Nam Hải Tung. Tích, chờ 10 phút, vé vào cửa sau lưng như cũ cũng không xuất hiện tân hạng mục. Cố Tây Châu bọn họ bốn người hai mặt nhìn nhau. Cố Tây Châu nhíu mày. Đây là có ý tứ gì? Là cho chúng ta manh mối đã vậy là đủ rồi. Cố Tây Châu nhướng mày. Hắn tam thiên học sinh tiểu học viết văn. Cũng liền nói cho chúng ta biết hắn chán ghét hắn ba ba. Thích mụ mụ. Hắn cảm thấy cha mẹ làm bạn hắn thời gian rất ít. Chính là cùng hắn chết không có quan hệ. Ta cho rằng hắn chết hẳn là cùng công viên trò chơi. Cùng với công viên trò chơi công nhân có quan hệ. Tư Dư liếc hắn một cái. Ý bảo hắn tiếp tục nói. Đã chịu cổ vũ Cố Tây Châu cảm giác chính mình bị Tư Tổng tán thành. Có điểm vui vẻ. Lập tức nói lên chính mình suy đoán. Đối này đó quỷ tới nói tử vong chính là giải thoát. Du khách quỷ có phiếu có thể ở giải trí phương tiện hàng phía trước đội chờ chết. Mà ở công viên giải trí công tác này đó quỷ lại không thể chết được. Mà là cần thiết thủ vững ở cương vị thượng. Biến tướng tới nói đây là một loại trừng phạt, công viên giải trí công tác quỷ cũng muốn chết. Tư Dư khẽ nhíu mày. Hắn hồi ức một chút. Hắn đối cái này tin tức không ấn tượng. Cho nên nhịn không được hỏi lại một tiếng. Cố Tây Châu không chút do dự gật đầu. Đúng vậy, ta phía trước chen ngang thời điểm có hỏi qua chúng nó. Tư Dư nhíu mày. Lộ ra tự hỏi thần sắc. Kia hẳn là hắn ở công viên giải trí chơi đùa cùng ngày đã xảy ra sự cố. Làm cho hắn tử vong, Cố Tây Châu nhìn quanh bốn phía. Như cũ không có tìm được cái kia tiểu hài tử tung tích. Hắn nhíu mày, nhìn chằm chằm vé vào cửa nhìn nửa ngày. Loảng xoảng, một cái quỷ từ đại bãi truy thượng bị vứt ra tới. Bẹp một chút đầu chấm đất chết ở Tư Dư cùng Cố Tây Châu trước mặt. Kia một đôi chân còn trên mặt đất hơi hơi phát run. Nhìn qua đã chết đến không thể càng chết. Cố Tây Châu cùng Tư Dư không hẹn mà cùng mà nhìn về phía đối phương. Cố Tây Châu nói, kia tiểu hài tử ở công viên giải trí đệ tứ hạng mục thời điểm liền đã chết. Đúng vậy, Tư Dư gật đầu. Đương hai người nhắc tới điểm này thời điểm, mọi người vé vào cửa thượng nhiều một hàng màu đỏ chữ bằng máu. Ca ca, tỷ tỷ, ngươi đoán ta thích ba ba vẫn là thích mụ mụ. Ghi chú, 5 giây nội trả lời đồng đồng vấn đề. Đáp sai giả chết, đáp đúng giả có thể được đến đồng đồng nhắc nhở 0/17. Này còn dùng tưởng, bọn họ bắt được đệ nhị thiên viết văn chính là ta ba ba. Từ kia chương sửa chữa quá rất nhiều lần viết văn không khó đoán ra tiểu hài tử đối chính mình phụ. Thân thái độ, Cố Tây Châu vừa định trả lời, rồi lại cảm thấy có điểm không thích hợp nhi, nhưng là lại nói không nên lời. So với hắn còn nhanh chính là Tư Dư, tựa hồ là lo lắng Cố Tây Châu hỗn loạn trả lời. Tư Dư dùng tay che lại Cố Tây Châu miệng, thích ba ba vẫn là thích mụ mụ, sửa chữa quá viết văn. Sửa chữa viết văn, Tư Dư trầm giọng dùng nhanh nhất tốc độ trả lời vé vào cửa thượng vấn đề. Hai cái ngươi đều thích, cái thứ hai trả lời vấn đề chính là Diệp Xu. Nàng mềm nhẹ giọng nữ nghe nhàn nhạt, chỉ so Tư Dư chậm một chút, đáp án lại cùng Tư Dư giống nhau như đúc. Chúc mừng ngươi đáp đúng. Nhắc nhở, bánh xe quay Cố Tây Châu cùng Mã Kỳ thấy thế lập tức y hồ lô họa gáo trả lời vé vào cửa sau lưng. Vấn đề, trả lời vấn đề sau. Cố Tây Châu vé vào cửa sau xuất hiện đồng dạng nhắc nhở. Nhưng mà cũng không biết nguyên nhân Cố Tây Châu nhỏ giọng hỏi. Vì cái gì đáp án là đều thích? Đệ nhị thiên viết văn rõ ràng chính là lau trọng viết. Tư Dư, vậy ngươi nghĩ tới hắn vì cái gì muốn lau trọng viết sao? Ngoặc kép, Cố Tây Châu, ngoặc kép, Tư Dư, hài tử không hy vọng người khác biết chính mình phụ thân không tốt một mặt. Bởi vì ái cho nên mới sẽ che giấu, Cố Tây Châu chứng đau. Cho nên lau trọng viết là bởi vì ái. Những cái đó lưu lại tới chữ hại người. Cố Tây Châu bắt đầu tự hỏi vấn đề này rốt cuộc sẽ nháy mắt hạ gục bao nhiêu người. Thực mau Cố Tây Châu nghi hoặc phải đã đến giải đáp. Bởi vì thành công được đến nhắc nhở đi vào bánh xe quay hạ chỉ có 8 người. Chương 97 vô hắn hẳn phải chết dư lại người đối với người khác chết đã chết lặng. Rốt cuộc ở nhiệm vụ trong thế giới người chết là nhất tầm thường bất quá sự tình. Bánh xe quay, Cố Tây Châu ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt cái này thật lớn luân bàn. Hắn cùng Tư Dư rất có ăn ý mà lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Cái này bánh xe quay chính là cái kia tiểu nam hài cưỡi cuối cùng một cái công viên giải trí. Phương tiện, mọi người không có vội vã bước lên bánh xe quay tìm kiếm manh mối. Mà là ở bánh xe quay phía dưới quan sát. Bánh xe quay phía dưới đứng đầy rậm rạp quỷ. So bất luận cái gì một cái công viên giải trí hạng mục phía dưới quỷ đều nhiều. Cao ngất trong mây luân bàn ước chừng có 120 mễ cao. Tổng cộng có 60 cái điếu khoang. Mỗi một cái điếu khoang có thể ngồi 2 người. Ở bánh xe quay trước có rất nhiều người đang ở xếp hàng. Làm sao bây giờ? Nhắc nhở là bánh xe quay. Manh mối ở mặt trên. Chính là vé vào cửa không có làm chúng ta ngồi bánh xe quay à. Vẫn là không cần đi thôi. Vé vào cửa làm cho bọn họ ngồi này đó giết người công viên giải trí phương tiện còn chưa tính. Chính là muốn bọn họ chủ động đi cưỡi công viên giải trí phương tiện. Đương nhiên cũng có người không muốn. Mã Kỳ ra tiếng nói. Không tìm đến manh mối. Chúng ta cũng không rời đi nơi này. Hiện tại đã chết như vậy nhiều người. Cho chúng ta nhắc nhở chính là bánh xe quay. Liền không tính là đi. Cũng xem một cái đi. Không thể nào. Các ngươi thật đúng là tính toán đi ngồi sao. Không quy định chúng ta muốn ngồi trên đi. Vạn nhất chúng ta đi lên sau cái này bánh xe quay rơi xuống làm sao bây giờ? Nó rơi xuống. Chúng ta liền toàn đã chết. Phía trước nhận lấy tư dư kia một chương vé vào cửa cao lớn nam nhân lúc này sợ hãi phát run. Nói, thân thể hắn liền không tự chủ được mà run rẩy lên. Hiển nhiên phía trước ba cái hạng mục cùng với cái kia tử vong vấn đề đã làm hắn cảm xúc tan vỡ. Hắn đứng ở tại chỗ. Ta sẽ không đi lên. Tuyệt đối không đi lên. Diệp Xu nhẹ giọng nói. Cái này bánh xe quay hẳn là sẽ không quá nguy hiểm. Những cái đó ngồi ở bánh xe quay thượng quỷ đều an toàn xuống dưới. Chúng ta đi lên vấn đề không lớn, ta không đi. Ta không ngồi. Tùy tiện ngươi, tư dư lười biếng mà liếc kia nam nhân liếc mắt một cái. Ngươi tưởng chờ đến 8 giờ chết. Liền chính mình đi, hắn lãnh đạm mà nói xong câu đó sau. Quay đầu đối còn lại mấy người nói. Các ngươi cùng ta tới, nghe vậy mấy người nhanh chóng cùng thủ trưởng dư bước chân. Tên kia cao lớn nam nhân ngó trái ngó phải. Vẫn là lựa chọn theo đi lên. Bọn họ đi đến nhân viên công tác văn phòng trước. Ngoài dự đoán chính là bánh xe quay phía dưới văn phòng nội không có quản lý quỷ viên. Muốn thượng bánh xe quay bọn họ lại không có nhân viên công tác giúp bọn hắn chen ngang. Vậy phải làm sao bây giờ? Không có quản lý viên. Chẳng lẽ muốn chúng ta xếp hàng? Này muốn xếp hàng tới khi nào? Mã Kỳ xem một cái chung quanh rậm rạp trong 3 tầng ngoài 3 tầng quỷ. Dùng tay cọ cọ mồ hôi trên trán. Tư dư nói, không quản lý viên, cũng có thể chen ngang, Cố Tây Châu gãi gãi đầu. Ngươi có phát hiện, cùng ta tới, Cố Tây Châu tận mắt nhìn thấy tư dư từ túi quần lấy ra một quả tiền xu hối lộ xếp. Hạng đội ngũ hàng phía trước một cái tiểu quỷ thành công chen ngang. Thật sâu chứng đau, thành công bước lên bánh xe quay. Cố Tây Châu vừa mới ngồi trên đi, liền nghe thấy điếu bên ngoài khoang thuyền mặt vang lên răng rắc một tiếng. Bọn họ điếu khoang từ bên ngoài bị khóa trụ. Cố Tây Châu dùng sức chụp đánh bánh xe quay điếu khoang. Thế nhưng một chút đều đẩy bất động. Cố Tây Châu buồn bực nói. Rõ ràng bên ngoài không có người. Là ai từ bên ngoài đem khóa khấu thượng? Tư dư, là cái kia tiểu nam hài, chính là cái kia trên người có xiềng xích thanh. Tư dư gật đầu, nếu ta không đoán sai nói. Hắn tiến vào công viên giải trí sau. Chơi phía trước ba cái hạng mục xếp sau đội ngồi trên bánh xe quay. Nhưng là bởi vì nhân viên công tác sơ sẩy bánh xe quay cửa khoang không có khóa. Cho nên đã xảy ra bánh xe quay rơi xuống sự kiện Cố Tây Châu. Đây là du khách có thể chết, nhưng là nhân viên công tác không thể chết được nguyên nhân, hai người nói xong. Cố Tây Châu liền ở điếu khoang phiên tới tìm đi. Chính là điếu khoang nội cái gì đều không có. Chỉ có hai chương tương đối mà đứng ghế dựa. Này mặt trên cái gì cũng không có a. Cố Tây Châu nhướng mày. Một bên tư dư buông tay. Chờ ngồi xong một vòng lại nói ân, Cố Tây Châu cảm thấy có đạo lý. Có lẽ là bởi vì bọn họ còn không có ngồi xong một chỉnh vòng. Cho nên không tính hoàn thành nhiệm vụ. Bánh xe quay động lên tựa như lão gia cơ giống nhau. Cố Tây Châu ghé vào pha lê thượng nhìn trong chốc lát. Hắn dự tính ngồi xong một vòng bánh xe quay ít nhất cũng muốn 20 phút. Hết chương.